Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ nghe có thế thôi à, mắt kém thì thôi đi, tai cũng bắt đầu lãng rồi sao? Cô ta càng thêm khó chịu. Bình thường không phải anh nói nhiều lắm sao? Hôm nay sao lại thành người câm rồi? Hay là anh ta lại là bạn tốt nào của anh? Anh cam tâm chịu để anh ta bắt nạt. Miệng của Giang Vũ Vi sao mà như ăn phải thuốc súng vậy? Tôi sở dĩ không xé toạc mặt với Phùng Tử Thanh là vì còn nghĩ đến tình nghĩa cũ mà thôi. Trong lòng tôi bỗng bốc lên một cơn giận vô cớ. Giang Vũ Vi, cô có phiền không đấy? Chúng ta đã ly hôn rồi, cô còn quản tôi nhiều chuyện như vậy làm gì? Hay là cô chỉ thích bị mắng, muốn đứng ra bênh vực cho tôi? Tôi không cần, cái lòng tốt đó của cô cứ giữ lại cho Bạch Nguyệt Quang Trần Dật Nhiên của cô đi, người ta đã ra nước ngoài rồi. Với lại, cuộc thi lần này tôi không trông mong cô giúp đỡ, chỉ cần đừng gây thêm phiền phức cho tôi là tôi đã đốt hương cầu nguyện rồi. Nói xong tôi định chuồn đi, nhưng Giang Vũ Vi lại tiến sát lại gần. Tôi vô thức lùi về phía sau, lưng đập vào tường, bất lực nhìn gương mặt cô ta càng lúc càng gần. Cô lại muốn làm gì? Không biết vì sao, cô ta đột nhiên loạng choạng, tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy cô ta. Cô ta bị lật sao vậy? Lần trước ở bệnh viện cũng vậy, lần này lại thế, động một tí là choáng váng, sẽ không phải mắc bệnh nan y thật đấy chứ. Giang Vũ Vi dựa vào lực đỡ của tôi để đứng vững, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại vô tình lướt qua yết hầu của tôi. Trong lòng tôi một trận hoảng loạn, nhất thiết phải dựa gần đến thế sao? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nhanh lên đi, mai là thi rồi, tôi phải về nghỉ ngơi sớm. Gương mặt Giang Vũ Vi bình tĩnh như nước, không hề thấy chút ngượng ngùng nào sau sự thân mật vừa rồi, như thể cái chạm nhẹ kia chỉ là hạt bụi trong gió, thoáng qua rồi biến mất. Diệp Thu, anh đúng là một tên quái lạ, nói chuyện với người khác thì cười nói vui vẻ, nhưng cứ hễ gặp tôi là lại mặt mày cau có, tôi đáng ghét đến vậy sao? Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta, kinh ngạc đến mức suýt cắn phải lưỡi mình. Cô bị mù thật hay giả vờ mù đấy? Tôi đâu chỉ ghét cô, trên mặt tôi còn thiếu mỗi 4 chữ. Tránh xa tôi ra, thôi đấy, cô hiểu không? Lời còn chưa kịp tuôn ra hết, tay Giang Vũ Vi đã như làm ảo thuật, véo lấy má tôi, vò vò mấy cái thật mạnh. Bớt nói nhảm đi, những lời không lọt tai thì nuốt hết vào bụng, tôi coi như không nghe thấy. Tôi lập tức trừng mắt đáp trả cô ta, luống cuống muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của cô ta, nhưng cô ta đã nới tay trước một bước, kéo giãn khoảng cách với tôi. Chết tiệt, cái người Giang Vũ Vi này, rõ ràng là cô ta khơi chuyện trước, tôi vừa đáp lại thì cô ta lại không vui. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức u ám xuống, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Tôi đã điều tra rồi, Cố Mạnh Mạnh đúng là quản lý của Diệp Thu. Anh cả ngày lẽo đẽo theo Cố Mạnh Mạnh, tin tức lại linh hoạt đến vậy, rốt cuộc anh là người như thế nào của Diệp Thu? Bạn bè, nếu không, tại sao anh ta lại dùng tên của anh? Lòng tôi thắt lại, vô cớ nhớ đến những lời nói bậy bạ lúc say rượu đêm đó. Giang Vũ Vi đối với cái tên Diệp Thu quả thực là truy lùng không ngừng, điều tra khắp nơi, rốt cuộc cô ta muốn đào được báu vật gì từ tôi vậy? Tôi cũng không thể hiểu nổi, sao lại không thể là tôi được? Chúng tôi đều cùng tên, điểm này cô cũng biết mà. Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra tự tin để khẳng định tôi không phải Diệp Thu? Lần trước ra nước ngoài, tôi rõ ràng đã thừa nhận thân phận của mình rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.